Con đường bá chủ, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mời công tử tiến hành khiêu chiến một nam tử áo đen là người của đấu thú trường chắp tay nói. Lạc Nam mở ra con mắt đang nhắm chặt, vươn người đứng dậy, nhàn nhạt nhìn qua nam tử áo đen khẽ gật đầu. Nam tử áo đen giật mình, trong khoảnh khắc thiếu niên này liếc nhìn, hắn như bị đối phương xuyên thủng toàn thân, đối diện con mắt tà dị này hắn như bị LTTAN không thể che giấu. Kẻ này thật đáng sợ, nam tử áo đen âm thầm đổ mồ hôi lạnh, hắn dù sao cũng là một kim đan sơ kỳ, lại bị đối phương một ánh mắt dọa sợ, nghĩ đến đây càng thêm cung kính, xoay người dẫn đường. Mà Trần Giang cũng rời đi đặt cược cho công tử, Lạc Nam theo sau đối phương tiến vào thông đạo nối liền đấu trường số 8, đến gần cửa ra, hắn đã loáng thoáng nghe được vô số âm thanh náo nhiệt nghị luận. Đến rồi, là hắn sao, nhìn thật trẻ tuổi. Ồ, con mắt kia là sao? Chưa từng nhìn thấy. Hừ, nhìn có vẻ không mạnh lắm. Ha ha, lần này lão tử đặt cược đúng rồi. Tiểu tử này sao có thể đánh bại Kim Nha Hồ? Hì hì, vật tuấn tú tiểu ca ca, nếu có thể cùng hắn một đêm. Lạc Nam hơi nhíu mày, linh lực tỏa ra che phủ lỗ tai. Hắn không nghĩ đứng tại đấu trường sẽ trực tiếp đón nhận âm thanh khắp bốn phía khán đài như vậy. Người này nhìn thật thú vị nha. Lý Trúc Loan nhìn Lạc Nam một thân áo bảo trắng phi phàm, tiêu sái ung dung, lại có con mắt tà dị, nàng hai mắt tỏa sáng tấm tắt nói, lần này Lý Trúc Loan cược Lạc Nam thắng 30 linh thạch thượng phẩm, là một con số không lớn không nhỏ đối với nàng. Hừ, tiểu bạch kiểm mà thôi, Lý Lân hơi ghen ghét bộ dáng của Lạc Nam, lại thấy biểu muội thầm mến của mình chỉ chú ý tiểu tử này, trong lòng âm thầm oán hận. Các vị quan khách kính mến, đây là tiểu nam công tử, là người tiến hành khiêu chiến Kim Nha Hồ lần này. Âm thanh của người dẫn chương trình phía sau đấu trường vang lên. Tiểu nam công tử, có thể bắt đầu chứ? Người dẫn chương trình lớn tiếng hỏi. Bắt đầu đi, bên trong đan điền, linh thổ đỉnh đã từ từ xoay tròn, Lạc Nam lên tiếng nói. Kẽo kẹt, phía đối diện trường đấu, một cánh cửa sắt cao chừng 10 trượng phủ đầy gai nhọn đột ngột xuất hiện, dần dần mở ra. Ồ, là trận pháp. Âm thanh Kim Nhi vang lên, ngoài cửa sắt giam giữ yêu thú thì bên ngoài còn bố trí trận pháp che đậy, chỉ khi thả ra yêu thú mới thu hồi trận pháp. Rầm rống, âm thanh gầm thét chấn động thiên địa vang lên, rất nhiều tu sĩ thực lực yếu kém trên khán đài sắc mặt tái nhợt, hai chân run lẩy bẩy. Lạc Nam sắc mặt nghiêm túc, con mắt màu trắng lóe lên ánh sáng. Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn kích hoạt, thấu thị vạn lý nhìn xuyên yếu điểm. Trong tầm mắt Lạc Nam đột ngột xuất hiện một con cự hổ hình thể như xe tăng, toàn thân đầy dãy vết sẹo dữ tợn như huân chương đại diện cho chiến tích của nó. Hai mắt đỏ ngầu sát khí ngưng tụ thành thực chất, cái miệng rộng như chậu máu nước bọt chảy dài, hai hàm răng vàng óng dài cả tấc như hoàng kim, móng vuốt sắc nhọn cũng thuần kim lấp lánh, như có thể xé nát đối thủ bất kỳ lúc nào. Như ngửi thấy mùi thịt nhân loại, Kim Nha Hổ hưng phấn gầm thét như phát cuồng. Cặp mắt đỏ ngầu nhanh chóng khóa chặt Lạc Nam, tứ chi lực lưỡng như bốn thanh cổ thụ đột ngột huy động. Một tia sáng lóe lên, thân ảnh Kim Nha Hổ biến mất. Thật nhanh, tốc độ cây ếch, âng bê, vô cùng. Không xong, tiểu tử này không phải sợ đến choáng váng rồi chứ. Hai, nghe con không sợ cọp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến Lạc Nam vẫn đứng im bất động trước thế công của Kim Nha Hổ, vô số người bắt đầu than thở. Lạc Nam âm thầm cảm thán tốc độ của gia hỏa này, bất quá với công dụng nghịch thiên của Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn, dù nó nhanh đến đâu cũng không trốn khỏi mắt hắn, chưa kể hình thức tấn công theo bản năng của yêu thú bộc lộ rất nhiều sơ hở. Mà lúc này, Kim Nha Hổ rốt cuộc tiếp cận Lạc Nam, móng vuốt sắc nhọn vồ tới như cách nó thường săn mồi. Trong vô số ánh mắt soi mói, Lạc Nam rốt cuộc động, hắn nhàn nhạt nói. Linh quyền, thổ hệ linh lực gia trì vào nắm đấm. Lạc Nam bình tĩnh vươn lên nắm tay, cứng đối cứng cùng móng vuốt sắt nhọn. Kẻ này điên rồi sao? Suy nghĩ của vô số người đồng thời chất vấn, lấy tay không tiếp thú chảo, hành động này không thể nói là điên cuồng để hình dung. Vô số quyền ảnh tung ra, móng vuốt sắc nhọn tiếp xúc với nắm đấm liên tục va vào nhau. Bốp, bốp, bốp, bốp, Lạc Nam tung ra vô số quyền kình, va chạm trực tiếp cùng hồ chảo. Móng vuốt sắc bén của yêu thú này không thể phá vỡ linh lực gia trì trên nắm tay hắn. Nhìn hai thân ảnh ăn miếng trả miếng, Vô số khán giả miệng lớn mở tròn, Lạc Nam đứng trước Kim Nha Hồ như một con kiến nhỏ, vậy mà nắm đấm của hắn liên tục cản lại các hồ trảo sắc nhọn to khỏe, ngay cả vết xước trên tay cũng không có. Hừ, vũ kỹ hoàng cấp rác rưởi mà thôi. Hàn Minh cười lạnh nói, chỉ là mới khởi đầu, Kim Nhã Hồ không làm gì được Lạc Nam, nhưng hắn cũng chưa làm gì được Kim Nha Hồ. Ha ha, Hàn Liệt cũng cười lạnh. Với kiến thức của bọn hắn không khó nhận ra Linh Quyền chỉ là vũ kỹ hoàng cấp. Quả nhiên, chứng kiến song trảo của mình không làm gì được Lạc Nam, Kim Nha Hồ thân hình cấp tốc lùi lại, khom người xuống đi vòng quanh thân hắn, như bản năng của một kẻ săn mồi lão luyện, chờ đợi Lạc Nam sơ hở. Chỉ là Lạc Nam vẫn đứng yên tùy ý tại chỗ, nhưng Kim Nha Hồ tìm nát mí mắt cũng không ra sơ hở của người này, hắn như có trăm ngàn con mắt đang khóa chặt toàn bộ thân thể nó. Công dụng nghịch thiên của Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn sao có thể để ngươi tìm yếu điểm của ta? Lạc Nam trong lòng ung dung thầm nghĩ, giống, không kiên nhẫn nữa, thân hình Kim Nha Hồ một lần nữa biến mất, trực tiếp hé ra hàm răng bén nhọn muốn cắn xé đối thủ này. Lần này thân hình nó thoát ẩn thoát hiện, muốn dùng ưu thế tốc độ khiến Lạc Nam hoang mang. Lạc Nam cười nhạt, mặc kệ tốc độ ngươi nhanh bao nhiêu, vẫn không thoát khỏi ánh mắt của ta, hắn vươn hai bàn tay. Bên trong vài viên đạn tròn do thổ linh lực ngưng tụ xuất hiện, Lạc Nam liên tục B, N, R. Vài phương hướng như tùy ý, giống, âm thanh đau đớn liên tục vang lên, Kim Nha Hồ cảm giác có đồ vật liên tục bắn vào yếu điểm trên thân mình. Điều này khiến nó bắt đầu cảm thấy bất an, phải biết nó đang di chuyển ở tốc độ cao, đối phương làm sao có thể ra đòn chính xác như vậy. Rốt cuộc là tình huống gì? Vô số người trong lòng cũng thắc mắc giống Kim Nha Hồ. Yêu thú này tốc độ di chuyển quá nhanh, bọn hắn phải khó khăn lắm mới bắt được hình dáng của nó. Vậy mà thiếu niên kia chỉ tùy ý B, N, R. Vài viên đạn lại đánh trúng, điều này thật đáng gờm. Sức quan sát của kẻ này thật mạnh, Hàn Dương âm trầm nói, bản thân hắn là Nguyên Anh Kỳ đương nhiên nhìn rõ tình huống nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thấy rõ ràng thiếu niên gọi tiểu nam kia bắn các loại đạn do thổ linh lực ngưng tụ. Lại tất cả lọt chúng vào các vết sẹo trên người Kim Nha Hồ đang di chuyển với tốc độ cao. Điều này dù là hắn khi còn ở Kim Đan Kỳ cũng tự nhận mình không làm được. Lạc Nam lúc này lại không hài lòng nhíu nhíu mày. Kim Nha Hồ mặc dù trúng đạn nhưng không hề bị thương nghiêm trọng. Làn da chỉ hơi chảy xước mà thôi. Xem ra linh đạn do thổ linh lực ngưng tụ hoàn toàn không thể sánh bằng dị hỏa ngưng tụ. Ồ, Lạc Nam lúc này chú ý Kim Nha Hồ bắt đầu điều động linh lực trong thiên địa. Vô số kim hệ linh khí gia trì lên thân nó, tạo thành một lớp giáp ngoài bảo vệ cơ thể, móng vuốt càng là trực tiếp dài ra, độ sắc bén gia tăng gấp bội. Quả không hổ là yêu thú tam giai, thủ đoạn không ít. Lạc Nam gật đầu, biết chỉ với hai loại vũ kỹ hoàng cấp là linh quyền và linh đạn hoàn toàn không đủ hạ tên này. Linh thổ đỉnh trong đan điền ong ong vang lên, thổ hệ linh lực điều động, hư ảnh thổ hùng khổng lồ cấp tốc được ngưng tụ. Sừng sững xuất hiện sau lưng Lạc Nam như một chiến thần trung thành nhất. Chứng kiến thổ hùng oai vệ, hình thể thậm chí to lớn hơn cả mình, Kim Nha Hồ cặp mắt khát máu rốt cuộc xuất hiện vẻ e ngại. Đây rốt cuộc là vũ kỹ gì? Lại có thể trực tiếp hình thành yêu thú hộ thân. Lại một lần nữa vô số khán giả hai mắt trợn tròn kinh ngạc. Bọn hắn chưa bao giờ thấy vũ kỹ nào có bộ dạng như vậy. Biểu ca, vũ kỹ này không đơn giản nha. Lý Trúc Loan hiếm thấy nghiêm túc nhìn nhận vấn đề, cho dù tại Thiên Mộc Tông cũng không xuất hiện qua loại vũ kỹ như vậy. Lý Lân tỏ vẻ bình thản nói, dù sao chỉ là linh lực ngưng tụ lại mà thôi, làm sao có thể so với yêu thú chân chính. Lạc Nam nếu nghe được kẻ này nói thế sẽ gật đầu tán đồng, vì thổ hùng hiện tại chưa được hắn gia trì hồn lực đương nhiên không thể sánh bằng yêu thú cùng cấp. Tứ linh vệ hồn thuật chỉ thật sự bá đạo khi có hồn lực gia trì vào nó. Khi đó dù là yêu thú chân thật cũng không thể sánh bằng. Bất quá, đối phó người như đó là đủ. Lạc Nam rốt cuộc bộc phát sát khí khóa chặt Kim Nha Hồ, không muốn tiếp tục kéo dài thời gian. Trong lòng thầm niệm khẩu quyết, hai chân hắn bắt đầu chậm chậm thi triển những thủ pháp kỳ lạ huyền ảo, như đang khởi động một thứ gì đó. Phía sau lưng Lạc Nam, thổ hùng vẫn bình thản ngạo nghễ khoanh tay. Chợt, một luồng tàn ảnh xuất hiện trên sân. Thân ảnh Lạc Nam quỷ dị tiêu tán, mà vốn dĩ thổ hùng cực độ to lớn cũng theo đó đột ngột biến mất, rõ ràng là vẫn bám theo sau Lạc Nam. Thật nhanh, Diễm Dương một mặt bình tĩnh chợt đứng dậy hét lớn, trong khoảnh khắc vừa rồi hắn đã mất đi tung tích Lạc Nam. Đây rốt cuộc là thân pháp gì? Hai tên thanh niên Hàn gia một mặt ngưng trọng khó tin, loại thân pháp quỷ dị có thể khiến người sử dụng tiêu tán trong thiên địa, thậm chí che giấu hoàn toàn tung tích của thổ hùng, bọn hắn không dám tưởng tượng. Lạc Nam âm thầm hài lòng, thân thể như quỷ mị chuyển động, chân đạp bộ pháp kỳ lạ không một âm thanh. Mị ảnh tiêu giao bộ mị ảnh, đây là tầng thứ nhất của thân pháp linh cấp này, mặc dù lần đầu tiên Lạc Nam sử dụng chưa thành thạo, còn phải trước tiên thích ứng đôi chân, nhưng lại có uy lực cây ếch. Âng bê, như vậy, loại thân pháp này tại sao ta lại không sở hữu? Đáng chết, trong một góc khác khán đài, một thiếu niên tóc trắng toàn thân áo bào cao quý, hai mắt ghen tị kèm vẻ tham lam nhìn chằm chằm từng luồng tàn ảnh tiêu sái của Lạc Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, kim nha hổ bất an gầm giống ra tăng khí thế, lớp kim linh lực gia trì trên người, khí thế kéo căng, nó liên tục xoay người tìm kiếm thân ảnh của Lạc Nam. Chợt, một cảm giác nguy hiểm từ bên trái truyền đến, kim nha hổ đưa lên móng vuốt sắc nhọn không chần chờ công kích. Bốp, âm thanh nắm đấm va chạm vang lên, kim nha hổ đột ngột bay một đoạn, bên má trái kim hệ linh lực dao động kịch liệt vì vừa đón nhận công kích. Lạc Nam đổi hướng công kích, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, ngay khi kim nha hổ phản công bên phải cũng là lúc hắn xuất hiện bên trái, nắm đấm thổ hùng không ngần ngại nện vào đối thủ. Giống, bốp bốp bốp, lại là vô số nắm đấm vang lên, kim nha hổ dù né tránh hay phản công vẫn một lần không lọt bị công kích chuẩn xác, nó như một cái hình nộm trong tay đối thủ. Tốc độ nó rất nhanh nhưng đối thủ càng nhanh hơn. Lạc Nam thi triển mị ảnh nhanh hơn nó quá nhiều, lại thêm Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn nhìn thấu yếu điểm chính là sự kết hợp hoàn mỹ, dù tránh né thế nào cũng không thoát khỏi nắm đấm đầy sức mạnh từ thổ hùng. Yên tĩnh, tĩnh đến cực hạn, ngoài tiếng bốp bốp do nắm đấm thổ hùng kích trúng kim nha hổ, toàn trường hơn vạn người không một thanh âm. Từng đôi mắt trừng lớn nhìn từng luồng tàn ảnh màu trắng thoát ẩn thoát hiện liên tục đấm vào yêu thú tam giai khiến bọn hắn không thốt nên lời. Thô bạo đầy uy lực, nhanh nhẹn tràn đầy sắc bén, yêu thú tam giai giữ tợn nổi danh kim nha hồ lúc này hoàn toàn bất lực nhận các nắm đấm liên tiếp từ phía thổ hùng. Nếu không phải có một lớp kim linh lực bảo vệ quanh thân, chỉ sợ nó đã sớm bị nện thành thịt vụn. Kẻ này không thể trêu vào, Lý Lân âm thầm lau mồ hôi trán. Đối phương thực lực đã hoàn toàn vượt qua hắn, chưa kể người này quá mức bí ẩn, nói không chừng sau lưng còn có thế lực cây ếch. Âng bê, nào đó chống lưng, lợi hại quá nha, rõ ràng nhìn qua không lớn hơn người ta bao nhiêu tuổi, sao có thể mạnh mẽ như vậy? Lý Trúc Loan mắt đẹp lấp lánh nói, tại Thiên Mộc Tông trong đồng bối đã hiếm có ai sánh bằng nàng, nhưng chứng kiến Lạc Nam chiến đấu, nàng mới hiểu tại sao sư phụ hay căn dặn núi cao còn có núi khác cao hơn. Chứng kiến Lý Trúc Loan biểu lộ, Lý Lân đắng chát trong lòng, thiếu niên kia xuất sắc hơn hắn quá nhiều, nàng hâm mộ cũng phải, nhìn sang biểu muội hưng phấn lại nhìn xuống đấu trường, hai mắt hắn đảo quanh không biết suy nghĩ gì. Đáng chết, lần này mất trắng linh thạch đặt cược, Hàn Liệt âm trầm nói, chứng kiến trận đấu hắn biết sớm muộn gì kim nha hổ cũng bại. Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Trước đây chưa từng nghe qua, Hàn Minh nghĩ đến vấn đề khác. Diện mạo của Lạc Nam quá mức đặc biệt, chỉ cần xuất hiện sẽ khiến người khác có ấn tượng, vậy mà bọn hắn hoàn toàn không biết đối phương là ai. Cấp tốc điều tra cho ta toàn bộ thông tin của kẻ này. Diễm Dương nhìn sang Diễm Duy sắc mặt trịnh trọng nói, mặc dù hắn là nguyên anh kỳ nhưng lúc này đã xem trọng một kim đan trung kỳ, thậm chí đặt đối phương làm đối thủ ngang hàng với mình, không dám khinh địch. Vâng, Diễm Dương ca, Diễm Duy không nói hai lời xoay người rời đi. Mà trong lúc bọn hắn tính toán, vô số thế lực lớn nhỏ khác có mặt tại khán đài cũng cử người bắt đầu âm thầm điều tra bối cảnh của Lạc Nam. Thiên phú và thực lực của thiếu niên này quá mức kinh khủng, bọn hắn không thể phớt lờ. Răng rắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh rợn người rốt cuộc vang lên, kim nha hồ toàn thân linh lực ảm đạm, cái cổ to lớn bị thổ hùng thô bạo vặn gãy, sụi lơ nằm im trên mặt đất. Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn đoạt hồn, Lạc Nam vẫn chưa bỏ qua, nhân lúc linh hồn kim nha hổ chưa tiêu tán, trực tiếp cướp đoạt vào trong con mắt, các kinh văn cổ lão trên linh hồn hắn lưu truyền, luyện hóa toàn bộ linh hồn vừa cướp được. Cảm giác hồn lực của mình vừa gia tăng thêm một chút, Lạc Nam nhếch miệng cười hài lòng, lần trước giết Hàn Thanh bằng dị hỏa, ngay cả linh hồn đối phương đều bị đốt mất, khiến hắn còn hơi tiếc nuối đây. Lần này ngoại trừ thu được linh thạch, tin tưởng điểm danh vọng từ hệ thống cũng gia tăng không ít. Chúc mừng người khiêu chiến tiểu nam công tử xuất sắc giành được thắng lợi, không biết có muốn tiếp tục khiêu chiến hay không? Lần này sẽ là một chọi hai, công tử có 10 giây để suy nghĩ. Âm thanh mang theo linh lực từ người chủ trì tiếp tục vang lên trên khắp khán đài, trực tiếp làm hàng vạn khán giả bừng tỉnh. Cũng trong khoảnh khắc đó, âm thanh cây ết, âng bê, như có thể xuyên thủng bầu trời tại khắp đấu thú trường đồng thanh vang lên, trực tiếp lan truyền ngàn dặm phạm vi Linh Vũ Thành. Chiến, chiến, chiến, cách chương.